Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, trang 827. Chẳng lẽ Dịch Linh Lung cùng hắn có bao nhiêu năm giao tình? Cái kia hòa thượng năm đó cũng ở Hoa Diện Cõng Thiên Dịch Lâu thành lập hoa thuyền thời điểm giúp. Quá vội, bên kia tụ ở bên nhau đều là cái bang người. Cái kia tránh ở bên kia. Vẫn luôn nhìn lén nơi này chính là cái bang gần nhất nổi danh Lộ Lưu Sinh. Hoa Diện cao hứng phấn, Trấn Cấp Lâm Thất Á chỉ phía dưới một bóng người, Giang Liên Hoán nhận ra tới. Này Lộ Lưu Sinh chính là vừa mới bò lên tới lại trượt xuống cái kia không thể hiểu được người, cái. Bang người mặt ngoài thoạt nhìn cùng thế vô tranh, nhưng bọn hắn nhưng vẫn luôn muốn cho ta chết. Hoa Diện thanh âm trở nên trầm thấp thả cùng với một trận cười lạnh, thật tốt a, nhưng là ta hiện tại còn sống, chỉ sợ rất thương bọn họ tâm đi, Giang Liên Hoán nhíu hạ mày. Cái bang ngóng trông Hoa Diện chết sao? Hắn, hoàn toàn không nghe nói qua chuyện này a. Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng âm thầm phun tào, đây là Dịch đại lão không nhịn xuống bắt đầu phiên tiểu chướng. Đời trước cái bang tham dự bao vây tiểu trừ Dịch Linh Lung sự kiện này xác thật cùng cái bang luôn luôn cùng thế vô tranh, vĩnh viễn trung lập thái độ có chút không nhất trí. Thực hiển nhiên Dịch đại lão là đem hai đời chướng đều tính tới rồi cùng nhau. Không hổ là ngươi, nhưng là bọn họ đều không phải quan trọng nhất. Ngươi biết quan trọng nhất người là ai sao? Hoa Diện ở Lâm Thất Á bên tai thấp giọng hỏi, hắn vừa mới tùy tay ở trên phố chỉ vài người. Có võ lâm môn phái, có tiêu cục, có ẩn nấp thế gia, thậm chí còn có đến từ Tây vực người. Tùy tên một lóng tay liền như vậy đầy đủ hết. Giang Liên Hoán đều có chút kinh ngạc. Hôm nay tới người xa xa vượt qua hắn dự kiến, quan trọng nhất người. Đương nhiên là bên này này mấy cái. Hoa Diện chỉ nhất tới gần cái này lâu mấy người kia nói. Ngươi thấy đằng trước người kia sao? Hắn mới là nơi này người lợi hại nhất. Giang Liên Hoán theo Hoa Diện chỉ hướng nhìn thoáng qua. Nhan Thịnh. Hắn biết hôm nay Lục Phiến Môn muốn giết hắn tin tức. Ai nói cho hắn? Hoa Vinh Nguyệt. Người này, đừng nhìn hắn mặt ngoài thoạt nhìn không có gì. Thực tế xuống tay thời điểm nhưng tàn nhẫn. Hoa Diện cấp Lâm Thất Á hình dung, kiếm liền từ bên này xuyên qua tới, sau đó lập tức là có thể đem người xuyên thấu, máu tươi đầm đìa, người này thậm chí liền đôi mắt đều sẽ không chớp một chút. Nhan Thịnh cư nhiên đâm bị thương qua Hoa Diện, Giang Liên Hoán bị tin tức này làm cho chấn động, nhưng ngay sau đó liền ý thức được, đây là không có khả năng. Bởi vì Lục Phiến Môn cùng địa phương khác không giống nhau. Nó là cái phía chính phủ tổ chức, mỗi sự kiện đều yêu cầu đánh báo cáo. Giang Liên Hoán cấp bậc cũng coi như tương đối cao. Nếu Nhan Thịnh có thương tích đến Hoa Diện nói, kia phòng trừng mục đều phải khai cái khánh công yến. Sao có thể một chút động tĩnh đều không có? Người này, giống như từ vừa mới bắt đầu lời nói liền quái quái a. Chẳng lẽ rốt cuộc là đột phá điểm tới hạn? Tùy thì chuẩn bị khai điên rồi. Giang Liên Hoán cẩn thận nhìn hoa mắt mặt, không giấu vết sau này lui lui, phòng ngừa một hồi hắn một phát điên không cẩn thận thương đến hắn. Bọn họ khống chế cái này Giang Hồ, thậm chí là khống chế người ta. Hoa Diện nhẹ giọng ở Lâm Thất Á bên tai nói, nhưng là hiện tại bất đồng. Hắn vươn tay nhẹ nhàng sờ lên Lâm Thất Á mờ u bàn tay, sau đó đem tay nàng chộp vào lòng bàn tay, mang theo nàng chỉ vào phía dưới người. Hiện tại bọn họ mệnh đều nắm giữ ở trong tay của ngươi. Lâm Thất Á hơi hơi nuốt một ngụm nước miếng. Ngươi những lời này có ý tứ gì? Chỉ cần ngươi nói một lời, ta liền sẽ giúp ngươi giết chết bọn họ a. Hoa Diện ở nàng bên tai cười nói, ta biết ngươi cũng xem bọn họ thực không vừa mắt, vừa vặn ta cũng xem bọn họ thực không vừa mắt, nhưng là bình thường ta nhưng thật ra sẽ không đi quản bọn họ. Bất quá nếu là ngươi, ta nguyện ý vì ngươi giết bọn họ. Ngươi nói, ngươi nhìn cái nào người bộ dáng nhất không vừa mắt đâu. Hai người bọn họ ngồi ở cao cao trên lầu, giống như là chọn lựa con kiến giống nhau chọn lựa phía dưới người. Giang Liên Hoán ở phía sau uống lên nước miếng đè xuống kinh, hắn biết Hoa Diện người này biến thái. Có lẽ không đem hắn còn có hắn sau lưng thế lực để vào mắt. Nhưng không nghĩ tới hắn có thể như vậy biến thái, phía dưới chính là mai phục lục phiến môn cùng. Mặt khác các môn phái người, thậm chí bên ngoài còn có một đám, mà hắn hiện tại đang cùng một cái khác xinh đẹp cô nương liền ở chỗ này chọn lựa mặt trên người. Giống như là chọn lựa cải trắng dường như, Giang Liên Hoán thừa nhận nếu đổi thành chính hắn. Hắn khẳng định sẽ không có tốt như vậy tâm thái, bất quá đồng thời hắn cũng mạc danh khẩn trương. Hoa Diện sẽ không thật sự liền đối phía dưới người đại khai sát giới đi. Kia người này, không khỏi cũng quá cường một chút, Hoa Vinh Nguyệt kỳ thật này sẽ cũng ngốc. Nếu nói phía trước nàng cảm thấy chính mình cùng Dịch đại lão mạch não vẫn là nam cực đến bắc cực. Khoảng cách, như vậy hiện tại chính là địa cầu đến hỏa tinh khoảng cách, Dịch đại lão cư nhiên sẽ đáp ứng Lâm Thất Ác tùy tiện giết người. Vui đùa cái gì vậy? Bất quá Hoa Vinh Nguyệt khiếp sợ chính là chuyện này mạch não, mà không phải tính khả thi. Ở thực tế thao tác chung, Dịch đại lão là hoàn toàn có thể làm được điểm này. Nơi này liền yêu cầu cấp ra một ít chân thật số. Liệu đã biết đời trước Dịch đại lão ở lục phiến môn cùng các đại môn phái vây công hà, ước chừng kiên trì nửa ngày thời gian. Hơn nữa đem các đại môn phái giết cá nhân ngưỡng mã phiên, hiện tại thời gian xuyên qua đến mấy năm. Trước kia, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy Dịch đại lão thật sự động khởi thật cách tới. Nói như thế nào cũng sẽ không kém quá đời trước đi, Lâm Thất Á giờ này khắc này bị Hoa Diện nắm tay. Chỉ vào phía dưới đường phố, nàng thế nhưng lần đầu không quá dám chỉ vào nào đó người. Bởi vì nàng sợ chính mình thuận miệng nói gì đó, phía sau người kia liền thật sự đi xuống giết người. Nàng lần đầu cảm giác được phía sau người này là thật sự điên rồi. Như thế nào sẽ bởi vì nàng thuận miệng nói ra một câu liền quyết định muốn sát người nào đâu. Phía dưới người nguyên bản lực chú ý đều tập trung ở Hoa Diện trên người. Kết quả Hoa Diện như vậy vừa ra, mọi người đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt lại tập trung ở Lâm Thất Á trên người. Nhan Thịnh nhíu mày, cái này Lâm Thất Á, bọn họ lục phiến môn tin tức thật đúng là không phải quá tỉ mỉ xác thực. Chờ lần này trở về, bọn họ nhất định phải hào hào nhìn một cái người này bối cảnh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa biết rõ ràng vì cái gì Hoa Diện sẽ đối nàng như thế cảm thấy hứng thú. Hết chương.